Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, chương 250, này là một màn kịch. Chương 250, này là một màn kịch nói. Nguyệt Quan quay người liền muốn rời khỏi. Nào biết được, vừa định đi ra ngoài, phía sau liền cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Hắn nhìn hướng hai bên, ngạch cửa, đại môn, thậm chí không khí chung quanh, đều bị đông cứng. Tựa hồ, hắn dám phóng ra này đại môn, lập tức liền bị đông cứng thành một tòa băng điêu. Nguyệt Quan quay đầu, nhìn hướng thủ tọa An Nguyệt, nói, An Nguyệt tông chủ, người này là ý gì à, ý gì? An Nguyệt lạnh lùng nói, ta mời các ngươi võ hồn điện giáo hoàng đến đây, kết quả nhưng chỉ tới một trưởng lão. Mà ngươi này cái trưởng lão, tới ta băng cung, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ta có thể hiểu thành các ngươi võ hồn điện không đem ta đặt tại mắt bên trong. Đúng không? Nguyệt Quan lập tức kinh hãi, hắn dừng muốn đi ra ngoài tâm. Hắn biết rõ, tiếp tục đợi ở chỗ này sẽ chịu nhục, nhưng là đi ra ngoài, không nói chính mình có thể đi ra hay không băng cung. Liền là đi ra ngoài, cũng sẽ cấp võ hồn điện chiêu tới một cái đại địch. Ngồi, bất đắc dĩ, Nguyệt Quan chỉ có thể tại An Nguyệt lạnh băng ánh mắt phía dưới tiếp nhận băng cung an bài, ngồi tại vị trí cuối phía trên. Cái này khiến các phương thế lực cảm khái An Nguyệt tông chủ liền võ hồn điện người mặt mũi cũng không cho, đây chính là cửu cửu cực hạn đấu la lực lượng sao? Năm đó Hạo Thiên Tông không phải cũng là thế này phải không? Bất quá võ hồn điện cũng không là ăn chay. Chỉ sợ ăn này cái xẹp lúc sau, võ hồn điện sớm muộn sẽ trả thù lại đây. Đến lúc đó hai phe đấu. Ha ha, võ hồn điện chuyện tình không vui đi qua lúc sau, vốn nên là đới thiên phong đi lên dâng tặng lễ vật. Nào biết được, thân là thiên đấu thái tử Tuyết Thanh Hà lại là đoạt tại đới thiên phong đến đây phía trước. Tới đến đại sảnh trung tâm. Thiên đấu thái tử Tuyết Thanh Hà gặp qua An Nguyệt tông chủ. An Nguyệt tông chủ, Thanh Hà cảm thấy thực sự xin lỗi. Bởi vì phụ hoàng cao tuổi, thân thể không thích hợp đi xa. Không cách nào thân tự đến đây dâng tặng lễ vật. Chỉ có thể tư ta thay thế phụ hoàng đến đây dâng tặng lễ vật. Tuyết Thanh Hà ôn tồn lễ độ nói. Hắn nói làm người không phát hiện được bất luận cái gì sơ hở chỗ. An Nguyệt nhẹ gật đầu. Nói, không sao, Tuyết Thanh Hà nói, đa tạ miện hạ khoan thứ, này là chúng ta thiên đấu đế quốc vì băng cung khai tông nghi thức dâng lên hạ lễ. Tuyết Thanh Hà, nói đem một phần lễ vật danh sách giao cho hỏa luyện. Tại tư hỏa luyện thượng truyền cấp An Nguyệt nhìn thoáng qua liền đem giao cho thủy ngưng băng. Tuyết Thanh Hà nói tiếp, miện hạ, bởi vì một nước hoàng đế không cách nào thân tự đến đây. Này chỗ thất lễ, phe đế quốc còn cố ý chuẩn bị một phần nhận lỗi. Chỉ là, này phần nhận lỗi, ta không thể dùng lễ vật hình thức cho ngài. Chỉ có thể dùng miệng đầu phương thức hướng ngươi thuật lại. Nói đi, Tuyết Thanh Hà nói, nguyên tứ nguyên tố thành. Hiện tại băng tuyết chi thành, sẽ không còn là thiên đấu đế quốc lãnh thổ, mà thuộc về tại băng cung sở hữu. Tứ nguyên tố thành vốn dĩ thuộc về thiên đấu đế quốc lãnh thổ. Pháp lý lãnh thổ, nhưng là Tuyết Thanh Hà này nói chuyện, cũng đại biểu thiên đấu đế quốc đem triệt để từ bỏ này phiến lãnh thổ quyền lợi. Khiến cho băng cung trở thành một cái cùng loại với võ hồn thành đồng dạng độc lập tồn tại. Trừ cái đó ra, Tuyết Thanh Hà càng là bị băng cung kỳ hạ Tây Môn Thương Hội mở ra rất nhiều ưu đãi điều kiện. Đối với khoáng thạch quyền khai thác ích, mậu dịch chuyên môn quyền lợi, chờ rất nhiều đi qua đế quốc cấm kỵ, hoặc là hạn chế quyền lợi. An Nguyệt sau khi nghe xong, nói, thay ta cảm ơn ngươi phụ hoàng, các ngươi thiên đấu đế quốc này bút tình, ta An Nguyệt tông chủ nhớ kỹ, nhập tọa đi. Tuyết Thanh Hà yêu nhã được rồi một cái quý tộc chi lễ. Sau đó nhập tọa, người ở bên ngoài xem ra. Tuyết Thanh Hà là muốn thông qua nhượng độ đế quốc bộ phận quyền lợi cấp băng cung. Từ đó thu hoạch được băng cung duy trì. Nhưng kỳ thật, An Nguyệt cùng Tuyết Thanh Hà đều lòng dạ biết rõ. Tuyết Thanh Hà rõ ràng là thiên đấu đế quốc thái tử. kỳ thực là võ hồn điện người, mà băng cung cũng chỉ là hiệu chung với giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông khác một chi thế lực mà thôi. Đem thiên đấu đế quốc bộ phận quyền lợi nhượng lại cấp băng cung. Này tại Tuyết Thanh Hà trong lòng là hoàn toàn không có áp lực. Đồng thời, nàng này cử tại quốc nội cũng thu hoạch được phần lớn duy trì. Cùng độc lập tự chủ Tinh La đế quốc khác biệt, thiên đấu đế quốc hoàng thất cơ bản ở vào nằm ngửa trạng thái. Nếu không, hoàng thất cũng sẽ không để thất bảo lưu ly tông thất bảo thương hội làm lớn. Đối với bọn họ tới nói, tìm một cái chỗ dựa khiến cho Giang Sơn vĩnh cố. So cái gì đều quan trọng, thiên nhận tuyết đề nghị, tại thiên đấu đế quốc quốc nội, cũng bị tuyết dạ đại đế tán thành. Nói ra đương nhiên sẽ không bị người coi là bán ích lợi của quốc gia. Đồng thời, như vậy làm còn có khác một cái quan trọng mục đích. Kia chính là vì đem đới thiên phong cấp cao cao dựng lên. Thiên đấu đế quốc đều như vậy hào phóng. Vậy ngươi Tinh La đế quốc, có phải hay không nên bày tỏ một chút đâu? Là, khi nghe đến thiên đấu đế quốc như thế hào phóng lúc sau. Đới thiên phong tâm tình lập tức không tốt. Hắn thân tự lại đây này mục đích, cũng là nghĩ cùng băng cung rút ngắn một chút quan hệ. Tại võ hồn điện cùng băng cung chi gian làm một chút cân bằng. Có cùng băng cung quan hệ, tương lai mới có thể càng tốt xử lý cùng võ hồn điện chi gian mâu thuẫn. Nhưng là, hắn lại đây mục đích cũng chỉ thế thôi. Không giống như thiên đấu ôm đùi ý nghĩ như vậy mãnh liệt. Tinh La hoàng thất có rất lớn tự chủ tính. Hoàng gia đối với đế quốc khống chế là thập phần củng cố. Hắn đới thiên phong càng là này cái thời đại bạch hổ đấu la. Có năng lực uy áp toàn bộ quốc gia. Nhưng là Tuyết Thanh Hà tại phía trước. Trước tiên đem thiên đấu đế quốc lễ vật cấp độ nâng lên. Hắn Tinh La đế quốc nếu là chỉ có này điểm hạ lễ. Há không lộ vẻ hắn Tinh La đế quốc quá mức hẹp hòi sao? Có An Nguyệt cùng Tuyết Thanh Hà này một màn giật dây. Đới thiên phong nguyên bản chuẩn bị hạ lễ đã không đủ. Đới thiên phong đi ra phía trước. Đệ trình Tinh La đế quốc hạ lễ. Cùng lúc đó, hắn lại lâm tràng phát huy. Cấp băng cung thuộc hạ Tinh La thương hội tại Tinh La đế quốc giữa rất nhiều quyền mua bán ích từ từ. Tinh La đế quốc mậu dịch bản đồ. Tuyệt đại bộ phận đã hướng Tây Môn thương hội rộng mở. Đới thiên phong lúc sau. Hai đại đế quốc dâng tặng lễ vật hoàn tất. Lúc sau chính là Thượng Tam Tông. Thất bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông đều tại được mời mời phạm vi giữa. Ninh Phong Chí thái độ cùng Ngọc Nguyên Trấn thái độ hoàn toàn tương phản. Ninh Phong Chí đối với băng cung nhập thế thái độ biểu thị thập phần hoan nghênh. Đồng thời cũng dâng lên một phần không thua gì hai đại đế quốc hạ lễ. Này là Ninh Phong Chí ra ngoài lôi kéo băng cung cần phải. Mà Ngọc Nguyên Trấn chỉ là vô cùng đơn giản chuẩn bị một chút hạ lễ mà thôi. Hắn cùng băng cung quan hệ, trực tiếp liền là cừu địch. Lam Điện Bá Vương Long đối với băng cung thái độ là giận mà không dám nói gì. Có thể nói, nếu như Lam Điện Bá Vương Long có thể cùng băng cung đối kháng thực lực. Lấy Ngọc Nguyên Trấn tính tình, lập tức liền tới đây báo thù. Nhưng là thực lực, Lam Điện Bá Vương Long hiển nhiên không có. Lam Điện Bá Vương Long tông thu được An Nguyệt Thư mời lúc sau. Căn bản cũng không nghĩ tham dự này chàng khai tông khánh điển. Nhưng là lại sợ hãi băng cung dùng cái này làm khó dễ. Chỉ có thể kiên trì lại đây. Ngọc Nguyên Trấn chuẩn bị hạ lễ. Đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Thượng Tam Tông lúc sau là Hạ Tứ Tông, cùng với đại lục bên trên các đại tai to mặt lớn gia tộc. Tông môn thế lực từ từ, này chàng khai tông nghi thức, cũng hướng ngoại giới truyền lại võ hồn điện cùng băng cung quan hệ trong đó. Mặc dù không có đến đối lập này một bước, nhưng cũng không sẽ tốt hơn chỗ nào. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.